Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526. Đối trì. Chân tướng: Đoan Mộc Uyển Nhi hiện thân, đem Đoan Mộc Dung từ xuất thần trung trung bừng tỉnh, trước là chấn kinh lại là ngưng trọng. Trong đó tâm lý lộ trình ngoại nhân không được biết. Chỉ gặp Đoan Mộc Dung nhìn qua Đoan Mộc Uyển Nhi ngưng trọng lại tràn đầy lo lắng cùng lo lắng dò. Hỏi: Uyển Nhi, ngươi thế nào? Không phải cùng truy tung Điền Quý Quang sao? Làm sao sẽ truyền ra như thế lời đồn? Ngươi biết không biết, gia tộc đã tin vào lời đồn đưa ngươi rời ra gia phả. Thanh Thành Kiếm Phái cũng nghe tin lời đồn, cho rằng ngươi cùng Điền Quý Quang thông đồng làm bậy, đầu nhập vào ma giáo, đã hạ lệnh truy nã ngươi. Lúc này mới một ngày thời gian, tại sao có thể như vậy a? Uyển Nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Tại Đoan Mộc Dung ân cần hỏi dò phía dưới, Đoan Mộc Uyển Nhi ánh mắt xuất hiện một tia dao động, bất quá rất nhanh liền đem cái này một tia cảm tính đè xuống. Dùng lý tính phân tích sau đó, lạnh lùng nói: Đoan Mộc Dung, không nên giả mù sa mưa đóng kịch, ta tất nhiên còn sống trở về, đồng thời tìm lên rồi ngươi, liền nói rõ ta đã biết rõ chân tướng, chỉ là ta từ đầu đến cuối không hiểu. Đoan Mộc Dung, ngươi tại sao muốn hại ta? Giữa chúng ta đồng thời không có thù hận, ngươi lại như thế trăm phương ngàn kế hủy ta danh dự, đoạn ta căn cơ, làm cho ta tử địa. Nói, vì cái gì? Đoan Mộc Dung kinh ngạc nhìn chằm chằm Đoan Mộc Uyển Nhi. Nói, Uyển Nhi, ngươi nói là nói cái gì? Ngươi tại sao có thể dạng này bêu xấu ta? Ta thế nhưng là ngươi đường tỷ a. Ngươi giống như ngươi nói, giữa chúng ta không cừu không oán, ta tại sao muốn trăm phương ngàn kế hãm hại ngươi a? Ta có thể được đến chỗ tốt gì đâu này? Uyển Nhi, ngươi có phải hay không bị ngươi lừa? Có người đang khích bác ly gián tỉ muội chúng ta quan hệ trong đó à? Không nghĩ tới Đoan Mộc Uyển Nhi vậy mà còn sống trở về, càng không có nghĩ tới nàng vậy mà khai khiếu nhanh như vậy liền phát hiện chuyện này sau lưng là ta chủ trì. Chủ quan, ta trước đó quá coi thường Đoan Mộc Uyển Nhi, không nghĩ tới ta sẽ có thất bại một ngày. Không nghĩ tới, Đoan Mộc Uyển Nhi kiếm có gác ở trên cổ của ta một khắc này. Không nghĩ tới, có một ngày, ta Đoan Mộc Dung sinh mệnh sẽ nắm tại Đoan Mộc Uyển Nhi trên tay. Ha ha, thật là một lần đẫm máu giáo huấn a. Xem ra là ta trước kia quá mức thuận lợi. Sau này, sai lầm như vậy, tuyệt đối không thể tái phạm. Đoan Mộc Uyển Nhi ánh mắt càng ngày càng lạnh. Kiếm chậm rãi thông qua một chút, một luồng túc sát chi khí từ Đoan Mộc Uyển Nhi trên thân chậm rãi bay lên. Đoan Mộc Dung, đều đến lúc này, ngươi còn tại rảo biện. Ngươi biết bởi vì biểu tỷ sự tình, Điền Quý Quang là tâm kết của ta. Ngươi biết ta luôn luôn tâm tâm niệm niệm tại tìm kiếm Điền Quý Quang tung tích. Ngươi biết ta từng tại biểu tỷ trước mộ phát hạ tân thủ chém giết Điền Quý Quang lời thề. Cho nên, ngươi cố ý đem Điền Quý Quang hành tung báo cho tại ta. Tiếp đó dẫn dụ ta đuổi theo Điền Quý Quang rời đi Thanh Thành. Đoan Mộc Dung ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, đau lòng nhức óc nhìn qua Đoan Mộc Uyển Nhi lắc đầu nói. Uyển Nhi, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy ta? Tiểu phù chuyện năm đó, không chỉ là ngươi sự tình, cũng là chuyện của ta à? Chẳng lẽ ngươi quên năm đó ba người chúng ta cùng một chỗ tương hỗ dựa sát vào nhau? Tương hỗ đi cùng mỹ hảo thời gian sao? Không chỉ là ngươi đang truy tung Điền Quý Quang, ta cũng luôn luôn không hề từ bỏ, một mực tại truy tung hắn à? Ta được đến tin tức sau đó, vốn là có thể dùng kế bắt giữ hắn. Thế nhưng bởi vì ngươi lời thề, ta nhường cho tại ngươi, mới nói cho ngươi Điền Quý Quang tin tức a. Ngươi quên sao? Hai ngày trước, vì từ Đoan Mộc Dung nơi đó đạt được, nàng đã thăm dò Điền Quý Quang hành tung. Sau đó đích thật là nàng khẩn cầu Đoan Mộc Dung để cho nàng từ bỏ kế hoạch lúc đầu, để cho nàng tự thân xuất mã, để cho nàng thế nhưng là tự tay chém giết Điền Quý Quang, vì tiểu phu báo thù rửa hận. Bởi vậy có thể thấy được Đoan Mộc Dung tâm tư là cỡ nào kín đáo. Thật là giọt nước không lọt a. Sớm đã đem nàng tính toán gắt gao. Đoan Mộc Uyển Nhi không để ý đến Đoan Mộc Dung giải thích, tiếp tục nói ra, Điền Quý Quang rõ ràng cùng ta là lần đầu đối chiến, thế nhưng đối ta lại vô cùng quen thuộc, biết rõ công pháp của ta võ kỹ sở hữu ưu thế cùng thiếu hụt. Để cho ta bắt kiếm thuật một lần cũng không thành công. Còn từng bước hướng dẫn ta, tiêu ma ta tất cả ưu thế, đem ta đưa vào chỗ chết. Đoan Mộc Dung, là ngươi đem ta tình báo sớm cáo chi Điền Quý Quang a. Ngươi muốn mượn đao giết người, mượn Điền Quý Quang tay giết chết ta. Đoan Mộc Dung nghe xong kinh hãi, che lấy miệng nhỏ hoảng sợ nói, cái gì? Điền Quý Quang vậy mà lợi hại như vậy, suýt nữa đưa ngươi vào chỗ chết. Cái này sao có thể? Uyển Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe lời ngươi bên trong ý tứ, ngươi lúc đó tình huống hình như 10 phần không tốt. Ngươi là thế nào được cứu? Ngươi được cứu sau đó, tại sao không có tranh thủ thời gian trở về? Ngược lại luôn luôn chưa có trở về, để cho gia tộc và môn phái hiểu lầm, còn đối ta sinh ra hiểu lầm. Uyển Nhi, trong lúc này rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Ô ô, nói xong lời cuối cùng, Đoan Mộc Dung lại là đau lòng Uyển Nhi, lại là trong lòng ủy khuất. Ô ô, khóc lên, ngươi hỏi ta vì cái gì không về gia tộc cùng môn phái? Bởi vì ta tại Thập Lý Đình quán trà phát hiện tung tin đồn nhảm sinh sự người, ta bị cùng năm đó biểu tỷ đồng dạng bêu xấu. Ta đang truy tung bọn hắn lúc, phát hiện hư hư thực thực người trong ma giáo tung tích. Vì không đánh cỏ động rắn, vì tìm tới nhiều hơn nữa chứng cứ, ta mới không có hiện thân, mà là luôn luôn truy xét đến trạng vạng tối. Nói đến đây, Đoan Mộc Uyển Nhi bi phẫn nói, ha ha, chỉ là không nghĩ tới, ta vậy mà trúng kế. Kế hoạch của ngươi liền là kéo dài thời gian, chờ ta lúc thức tỉnh, đã thành kết cục đã định, ta đã thành gia tộc con rơi, môn phái tội nhân. Đoan Mộc Uyển Nhi hung tợn nhìn qua Đoan Mộc Dung nói, cái kia hậu trường hắc thủ căn bản không phải người trong ma giáo, mà là ngươi, người là thiên diện, ngươi, đúng không? Đoan Mộc Dung lắc đầu liên tục phủ nhận nói, làm sao có thể? Đoan Mộc Uyển Nhi lại khẳng định nói, thiên diện là ngươi một tay dạy dỗ nên, sở trường dịch dung ngụy trang, dẫn thế lợi đạo. Sau đó hồi tưởng lại, hắn phong cách hành sự chính là thiên diện phong cách, phát hiện bị người truy tung, sự tình có thể sau khi bại lộ, lập tức vì ta thiết hạ một cái bẫy, đem mục tiêu của ta dẫn đạo đến ma giáo bên này, cho ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian. Đoan Mộc Dung chẳng lẽ cực kỳ lắc đầu nói, Uyển Nhi, ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu, không phải ngươi, là ai? Có ai biết rõ có thể dùng Điền Quý Quang bày xuống mượn đao giết người kế hoạch? Có ai có thể điều động thiên diện người? Có ai lực ảnh hưởng có thể đồng thời ảnh hưởng đến gia tộc và môn phái? Để cho ngắn ngủi một cái ban ngày thời gian, liền có thể để cho gia tộc đem ta xóa tên, để cho môn phái nhận định ta là tội nhân, lấy bố lệnh truy nã. Đoan Mộc Dung, tại cái này thanh thành bên trong, ngoại trừ ngươi, còn có những người khác, có loại này bản sự sao? Đoan Mộc Uyển Nhi kiếm đã chậm rãi đẩy đến chừng phân nửa, vận sức chờ phát động. Đoan Mộc Uyển Nhi ánh mắt bên trong sát khí càng ngày càng mạnh, âm thanh nhẹ quát hỏi, nói, tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Đoan Mộc Dung nhẹ nhàng thở dài, trên mặt biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, Uyển Nhi, ngươi vẫn là như vậy bướng bỉnh, một mực tại truy vấn, vì cái gì? Chẳng lẽ, chân tướng thật trọng yếu như vậy sao? Đã ngươi đã phân tích ra được tất cả những thứ này đều là ta tố. Dùng ngươi bát kiếm thuật một kiếm giết ta chính là, làm gì chấp nhất tại biết rõ chân tướng đâu này? Ngươi chẳng lẽ không biết, thời gian càng lâu, ưu thế của ngươi lại càng nhỏ sao? Đoan Mộc Uyển Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tranh thủ thời gian muốn xuất thủ. Kiếm cương vừa thông qua 3/4, ở giữa lực một tiết ra, thân thể mềm nhũn đổ trên mặt đất. Đây là thập hương nhuyễn cân tán, trong truyền thuyết có thể tiêu tán người nội lực, gây tê liệt người thân thể, tùy tiện đem tiên thiên cảnh phía dưới võ giả đánh ngã, mặc người chém giết giang hồ cấm dược. Đây không phải biểu tỷ năm đó tìm tới Tàn Phương sau đó khôi phục phối phương sao? Theo biểu tỷ nói, nàng còn làm yêu hóa, tiêu trừ vị đạo cực nặng tai hại, đạt đến vô hương vô vị trình độ. Bất quá, cái này thập hương nhuyễn cân tán rõ ràng tại biểu tỷ sau khi chết. Lại lần nữa thất truyền a, ngươi là thế nào có được thập hương nhuyễn cân tán phối phương? Các loại, trước đó ngươi thủ đoạn đối phó với ta, chẳng lẽ biểu tỷ cũng là bị ngươi thiết kế hại chết? Đoan Mộc Uyển Nhi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trừng mắt một đôi mắt to, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Dung, khó có thể tin quát hỏi, cùng các nàng hai người khác biệt, biểu tỷ nàng tuy rằng tại chế dược thiên phú bên trên hết sức ưu tú, thế nhưng bởi vì không phải Đoan Mộc gia tộc người, cho nên đồng thời không có đạt được trở thành võ giả cơ hội. Luôn luôn bị nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong, ngoại trừ số rất ít người, không có ai biết nàng tại chế tạo dược phương mặt có được kinh người như vậy thiên phú. Liền giang hồ bên trong cũng sớm đã thất truyền giang hồ cấm dược thập hương nhuyễn cân tán, cũng có thể phục hồi như cũ thậm chí ưu hóa. Đoan Mộc Dung thong dong ưu nhã từ bàn đọc sách phía sau đi tới, mỉm cười đánh giá tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi năng lực phản kháng, mặc người chém giết Đoan Mộc Uyển Nhi, từ dưới đất nhặt lên nàng thanh kiếm kia, lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng biết thập hương nhuyễn cân tán. Vậy thì càng thêm không thể để ngươi sống nữa rồi. Trả lời ta, Đoan Mộc Uyển Nhi hai mắt đỏ bừng giận dữ hét. Đoan Mộc Dung tay phải nhẹ nhàng thông qua Đoan Mộc Uyển Nhi bảo kiếm, tay trái lấy kiếm chỉ nhẹ nhàng mơn trớn lóe ra u quang thân kiếm, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, ngươi cho rằng thập hương nhuyễn cân tán Tàn Phương là ai cho nàng? Đương nhiên là thuở nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác ta từ trong cổ tịch trong lúc vô tình phát hiện, biết rõ tiểu phù nàng có chế dược thiên phú sau đó, ta cố ý tiếp cận nàng, để cho nàng giúp ta phục hồi như cũ phối phương, vốn là không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, không nghĩ tới, tiểu phù thiên phú vậy mà tốt như vậy, không chỉ tu phục nó, để nó tái hiện giang hồ, thậm chí sau đó còn tiến hành ưu hóa, khứ trừ mùi vị khác thường, đạt đến vô sắc vô vị trình độ, để nó càng thêm có ứng dụng giá trị. Đáng tiếc, tiểu phù vẫn là không có đem thập hương nhuyễn cân tán ưu hóa đến ta muốn trình độ. Hay là khuyết điểm, người biết khuyết điểm này là cái gì không? Liền là nó phát động cần có thời gian quá lâu. Nếu như là liền chỗ thiếu hụt này đều giải quyết rồi, thập hương nhuyễn cân tán sẽ thành càng thêm chân quý. Nếu như là liền tiên thiên đều có thể dược đến, chậc chậc, vậy nó sẽ trở thành giang hồ thứ nhất cấm kỵ. Đáng tiếc a đáng tiếc, tiểu phù phát hiện ta vi phạm cùng nàng lời thề, tự tiện sinh sản sử dụng thập hương nhuyễn cân tán, sau đó cùng ta tuyệt giao, đồng thời còn uy hiếp ta nói muốn tố giác tại ta. Không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, đưa nàng trừ bỏ, Nói xong lời cuối cùng, Đoàn Mộc Dung hai mắt nhíu lại, hung tợn nói ra, dám như thế làm nhục tại ta. Hừ, ta không chỉ có muốn trừ bỏ nàng, còn muốn cho nàng thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Đoàn Mộc Uyển Nhi đau lòng vạn phần, không nghĩ tới, biểu tỷ thật là bị Đoàn Mộc Dung làm hại. Hơn nữa, mấy năm này, cửu nhân rõ ràng đang ở trước mắt, mà bản thân lại đem nàng trở thành bằng hữu tốt nhất. Nàng lúc này thật là hối tiếc không kịp a. Điền Quý Quang là ngươi người. Đoàn Mộc Uyển Nhi đoán được cái gì? Dùng khó có thể tin ngữ khí, dùng thanh âm run rẩy, dò hỏi, thế nào, rất khó lấy tin sao? Ha ha, Điền Quý Quang là ta dùng thập hương nhuyễn cân tán, cầm tù đồng thời thu phục cái thứ nhất võ giả. Là Thiên Diện, ban sơ mấy đại nguyên lão một trong. Đoàn Mộc Dung tay trái cong lại, nhẹ nhàng gảy một cái thân kiếm. Tại thân kiếm phát ra ong ong ong thanh âm bên trong. Tiếp lấy nói ra, sau đó theo hắn hái hoa đạo tặc bên trong thanh danh càng lúc càng lớn. Tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, đạt đến liền ma giáo đều phát ra mời tình trạng. Ta liền thuận thế để cho hắn tiến nhập ma giáo tiến hành nội ứng. Nếu không phải vì đối phó ngươi, ta còn sẽ không đem hắn triệu hồi đến đâu. Đoàn Mộc Dung lấy kiếm chỉ kẹp lấy không ngừng rung, động thân kiếm, tiếc nuối lắc đầu nói, đã ngươi trở về, liền nói rõ Điền Quý Quang sự tình nhưng không có hoàn thành. Xem tới, Điền Quý Quang đã chết, đáng tiếc, nhưng hắn là một cái phi thường nghe lời dùng tốt con cờ đâu. Cứ như vật phế đi, thật là đáng tiếc, tại sao muốn thiết lập ván cục giết ta? Đoàn Mộc Uyển Nhi lại lần nữa hỏi dò ra bản thân khát vọng nhất biết rõ chân tướng vấn đề. Vì cái gì? Ngươi đoán? Đoàn Mộc Dung nhìn xuống Đoàn Mộc Uyển Nhi, khẽ cười nói, đoán, nói rõ, chân tướng tại ta nhận biết phạm vi bên trong. Thật chẳng lẽ cùng nhau vẫn giấu kín trước kia chi tiết trong đó? Đoàn Mộc Uyển Nhi nhìn về phía Đoàn Mộc Dung. Dư quang trông được đến nàng sau lưng bàn đọc sách, nghĩ đến trên bàn sách cái kia hai cái chữ to, thân thể chấn động, hồ nghi nói ra, chẳng lẽ là bởi vì Vũ Văn Hoa? Đoàn Mộc Uyển Nhi rõ ràng cảm giác được Đoàn Mộc Dung thân thể dừng lại, khí thế trên người biến đổi, thanh âm trở nên lạnh lẫm mấy phần, nói khẽ, ồ, ngươi thế nào đoán được? Thật là hắn, Vũ Văn Hoa là ngươi thông gia đối tượng, ta cùng hắn ở giữa không hề có quen biết gì, ngươi lý do giết ta tại sao là hắn? Đoàn Mộc Uyển Nhi lắc đầu, trong lòng mười phần không hiểu. Đoàn Mộc Dung khẽ cười nói, nguyên lai là đoán mò. Ha ha, trực giác của ngươi ngược lại là rất chuẩn, chỉ dùng mấy canh giờ liền khóa chặt ta, ta chỉ là lên một cái đầu. Người liền đoán được cùng nhau khởi nguyên. Đoàn Mộc Dung nhẹ nhàng phẩy tay bên trong bảo kiếm, lạnh lùng cười nói, ngươi cùng Vũ Văn Hoa ở giữa không có giao tập. Ha ha, đây chẳng qua là ngươi cho rằng ngươi hết thảy tin tức đều bị ta phong tỏa, chỉ có thể tiếp nhận ta cho ngươi bện tin tức giả. Tự nhiên cho rằng ngươi cùng Vũ Văn Hoa ở giữa không có giao tập. Ta nói đến đây, ngươi nên đoán được mà. Chẳng lẽ Vũ Văn Hoa thông gia đối tượng là ta? Kết hợp Đoàn Mộc Dung, Đoàn Mộc Uyển Nhi rất nhanh liền đoán được chân tướng. Đoàn Mộc Dung hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong trước nay chưa từng có băng lãnh nói ra, không tệ, là ngươi. Ai bảo ngươi thiên phú tu luyện tốt nhất, không đến 20 tuổi liền tu luyện đến hậu thiên 5 tầng. Là Đoan Mộc gia tại Thanh Thành kiếm phái bên trong chúng nữ tử đứng đầu. Vũ Văn nhà muốn cùng chúng ta Đoan Mộc gia thông gia, tự nhiên chọn lựa đầu tiên chính là ngươi rồi. Thật bất ngờ sao? Có thể, rõ ràng ngươi mới là chúng ta Vũ Văn gia chúng nữ tử đứng đầu a. Đây chẳng qua là ngươi cho rằng ta tố sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng. tuy rằng trong gia tộc quyền thế cực trọng, thế nhưng thanh danh không hiện, bên ngoài cái nào lúc biết rõ ta tồn tại. Vũ Văn nhà muốn thông gia, cũng sẽ không nghĩ tới ta. Gia tộc càng là không có khả năng để cho ta đi thông gia. Ngươi biết, ta thế nhưng là một tay sáng tạo gia tộc trọng yếu nhất tổ chức tình báo, Thiên Diện, ngươi làm sao có thể tùy tiện để cho ta rời khỏi gia tộc, đến gia tộc khác. Nói đến đây, Đoan Mộc Dung trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, bởi vì cái gọi là thành vậy, Thiên Diện, bại vậy, Thiên Diện, Thiên Diện, thành tựu Đoan Mộc Dung, để cho nàng có thể trong gia tộc đặt chân, trở thành Đoan Mộc gia tộc có quyền thế nhất nữ tử. Thế nhưng, đem Đoan Mộc Dung muốn cùng tâm ngưỡng mộ chi lòng đang cùng nhau thời điểm, Thiên Diện cũng đã trở thành trở ngại bọn hắn cùng một chỗ trở ngại lớn nhất. Kết quả như vậy, đối Đoan Mộc Dung tới nói, thật là lớn lao châm chọc a. Đoan Mộc Uyển Nhi sau khi biết chân tướng, cười thảm lấy nói, vẻn vẹn bởi vì một cái nam nhân, cái này hoang đường nguyên nhân. Đoan Mộc Dung, người thật thật đáng buồn a. Vì thập hương nhuyễn cân tán, giết phù biểu tỷ. Vì một cái nam nhân giết ta. Ha ha, Đoan Mộc Dung, ta nhìn lầm ngươi rồi. Hình như xúc động Đoan Mộc Uyển Nhi một căn tâm huyền. Nàng tiếp lấy tự lẩm bẩm, nữ tử chúng ta thiên phú tu luyện vốn là kém, trên giang hồ không có đất vị, nam tử thống trị giang hồ, cho chúng ta nữ tử thiết hạ từng đầu quy tắc, từng cái hạn chế. Một cái không thể chứng thực lưu ngôn phỉ ngữ, liền có thể để cho gia tộc rời ra gia phả, để cho môn phái tuyên bố lệnh truy nã. Đoan Mộc Dung, tại cái này nam nhân chúa tể trên thế giới, ngươi không đi dùng trí tuệ của ngươi cho chúng ta nữ tử tranh thủ địa vị, cũng đang không ngừng đem độc thủ vươn hướng nữ tử chúng ta. Đặc biệt là buồn cười là, vẫn là vì một cái nam nhân. Ha ha, thật là thật đáng buồn. Đoan Mộc Dung thân thể cứng một cái, ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Uyển Nhi càng thêm phẫn hận. Đoan Mộc Dung thất thố đối Đoan Mộc Uyển Nhi giận dữ hét, chính là bởi vì trí tuệ của ta, để cho ta thật sớm nhận thức được thế giới này chân tướng, ta mới như vậy tuyệt vọng. Ngươi cho rằng ta không có chống lại qua sao? Thiên Diện là bởi vì cái gì mà đến? Ngươi có nghĩ tới không? Thế nhưng là, trước thực lực tuyệt đối, tại thiên hạ đại thế trước mặt, ta này một ít trí tuệ, tính là cái gì? Ta cái gì cũng không cải biến được, cái gì cũng không cải biến được. Ta chỉ có thể cải biến chính ta, thích ứng cái này không công bằng thế giới. Chỉ có nghiền ép bóc lột cùng là nữ tử các ngươi, ta mới có thể càng nhanh hơn mạnh lên, để cho ta có được tia cải biến vận mệnh vốn liếng. Thiên Diện, như thế, cùng Vũ Văn Hoa thông gia, cũng giống như thế. Gầm thét qua đi, Đoan Mộc Dung ý hưng lan san lắc đầu cười nói, Uyển Nhi, ngươi hay là như thế ngây thơ, cố chấp như vậy, từ nhỏ đến lớn, một chút đều không thay đổi. Thật tốt, khả năng này cũng là ta thích nguyên nhân của ngươi đi. Chỉ là đáng tiếc, ai bảo ngươi trở ngại kế hoạch của ta đâu này. Chỉ có thể cho ngươi biến mất. Uyển Nhi, vĩnh biệt. Đoan Mộc Dung chậm rãi nói chuyện, ánh mắt bên trong sát ý càng ngày càng đậm, chậm rãi giơ lên bảo kiếm. Nói xong câu nói sau cùng, Đoan Mộc Dung nheo mắt lại, nhắm ngay Đoan Mộc Uyển Nhi cổ, dùng sức hướng phía dưới đâm tới. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất Đoan Mộc Uyển Nhi, nhìn qua càng ngày càng gần mũi kiếm, lại lần nữa cảm giác được tử vong tiến đến. Trong thoáng chốc phảng phất về tới buổi sáng hôm nay, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.